Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 110, tiến quân trận chung kết. Làm Lê Ông đem bóng oanh vào làm Bôn Tân khung thành thời điểm. Quy gần hết thảy fan bóng đá đều điên cuồng. Bọn họ như là ước định cẩn thận như thế, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ giơ lên cao hai tay, trong miệng hô lên có khả năng tưởng tượng tất cả âm thanh. Bọn họ chỉ biết liều mạng điên cuồng hét lên, để phát tiết thời khắc này kích động tâm tình. Đến vì cái này ghi bàn làm tất nhiên chúc mừng. Hô rồi, thời khắc này, dây dây bi sân bóng chỉ có thể nghe được ầm ầm nổ vang. Vậy thì như là lũ bất ngờ rít gào, thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời, cái gì khác đều không nghe được. William thậm chí đã quên báo bá ghi bàn, chỉ là kinh ngạc liên thanh hô. Kỳ tích, thượng đế, đây là kỳ tích, thượng đế. Cũng chỉ là làm Sky TV bình luận viên Alfie không có chịu ảnh hưởng. Hắn thán phục sau khi, vẫn là đưa tin ghi bàn. Bóng vào, Lê Ông một cước đánh bắn, sạch sẽ lưu loát. Hắn lắc bỏ Korea cùng ban, lấy một cước đẹp đẽ sút xa vì là Wigan Athletic đánh vào thứ hai ghi bàn. Cái này ghi bàn, cũng làm cho Wigan Athletic san bằng điểm số. Hai người bọn họ vòng cùng Bôn Tân đánh thành 3-3. Có điều Wigan Athletic ưu thế rất rõ ràng. Bọn họ có một cái sân khách ghi bàn. Dựa theo cúp liên đoàn quy tắc, nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, bọn họ đem dựa vào trên một hồi sân khách ghi bàn ưu thế đào thải Bôn Tân. Chấm ngoặc kép, theo hắn đưa tin, Wigan không biết có bao nhiêu fan bóng đá đều đang hoan hô. Bọn họ có lý do làm như thế. Trên một tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Wigan liền lan tràn một loại tâm tình tuyệt vọng. Coi như những người cực đoan fan bóng đá cố chấp cho rằng đội bóng có thể thăng cấp, có thể đào thải Bôn Tân. Nhưng dù sao đó là không lý trí. Lý trí một ít suy nghĩ, Wigan Athletic cơ hội thật sự không nhiều. Liền ngay cả Wigan truyền thông đưa tin, đối với Wigan Athletic ra biên đều làm thiên về bi quan luận điệu. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Hiện tại Wigan Athletic đuổi theo điểm số. Hơn nữa bọn họ còn có sân khách ghi bàn ưu thế. Này thật sự lại như là kỳ tích trình diễn. Ở trận đấu bắt đầu trước, mặc cho ai cũng biết, Wigan Athletic đá cái 2, không có thể ra biên. Có thể nghe tới đơn giản. Thật muốn đá 2, không nói nghe thì dễ. Chỉ cần để Bôn Tân đánh vào một bóng, Wigan Athletic liền cần tịnh thắng 3 cái bóng mới có thể thủ thắng. Đối mặt Bôn Tân, Premier League tứ kết đội bóng, muốn tịnh thắng 3 cái bóng, hầu như cùng nói mơ giữa ban ngày không khác nhau gì cả. Hơn nữa Wigan Athletic còn tồn đang vấn đề. Vậy thì là Rydal người bị thương thiếu trận. Này cho Wigan Athletic mang đến ảnh hưởng. Liền ngay cả vài tuổi Wigan fan bóng đá nhí đều có thể nói lên vài câu. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy 2-0 điểm số, lại như là núi cao nghi không đường. Nhưng hy vọng tìm tới một cái hoạn lộ thanh thang. Loại tâm tình này không chân chính lĩnh hội là rất khó lý giải. Ở Wigan fan bóng đá xem ra, đây thật sự là kỳ tích. Trên sân bóng, Wigan Athletic cầu thủ cũng điên cuồng. Lê Ông ở ghi bàn sau, điên cuồng chạy hướng về thính phòng. Sau đó vây quanh thính phòng bốn phía chạy lên. Hắn không ngừng giơ tay phải, hướng mỗi cái Wigan fan bóng đá ra hiệu. Fan bóng đá cũng lấy nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại. Chờ chậm rãi dừng lại, hắn đã vây quanh thính phòng chạy nửa vòng. Hắn thô thở hổn hển, trên mặt nhưng mang theo hưng phấn. Sau đó hắn bị đội hữu vây quanh. Các đồng đội đem Lê Ông nâng ở giữa không trung ném 2-3 lần. Breckin khôi hài để Lê Ông đứng thẳng người. Những người khác đều nhìn. Breckin làm mẫu cúi người cúc cung, cũng làm cái hôn gió Lê Ông giày chơi bóng động tác. Những người khác cũng học ra dáng. Bọn họ một bên cười, một bên làm động tác. Đây là muốn cúng bái Lê Ông. Động tác này bị fan bóng đá nhìn thấy, bọn họ cũng học đi cúc cung. Hơn 2 vạn tên Wigan fan bóng đá đồng thời cúc cung, tình cảnh phi thường hoa lệ. Thậm chí có chút Wigan ký giả truyền thông cũng theo làm. Toàn trường đâu đâu cũng có cúng bái bóng người. Leon có chút mờ mịt luống cuống. Brekkin để Leon giơ lên thật cao tay phải hướng về fan bóng đá hỏi thăm. Dáng dấp kia lại như là cái quốc vương ở dò xét thần dân của hắn. Đây là ngươi nên đến. Brekkin nói. Đúng đấy. Leon, ngươi xem những người fan bóng đá. Bọn họ tất cả đều ở cúng bái ngươi. Ha ha, hưởng thụ trở thành quốc vương một khắc đi. Chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Quy gần người là ngươi tự hào. Ellington nói như vậy, những người khác đều sững sờ nhìn hắn. Hắn lập tức nói bổ sung. Ta trước đi Andy cái kia. Hắn nói chờ ngươi trợ giúp đội bóng San bằng thời điểm. Đem câu nói này đưa cho ngươi. Leon có chút cảm động. Hắn cùng mỗi cái đội hữu ôm ấp. Không ngừng nói. Cảm tạ. Ha ha. Ngoặc kép. Leon lại vào một bóng. Chúng ta San bằng tỷ số. Coi như lúc trước. Ta đối với đội bóng có lòng tin. Nhưng hiện tại còn là phi thường kích động. Thượng đế. Ta thật không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành như vậy. Leon. Hắn vì là Wigan Athletic đánh vào thứ hai bóng. Cái này bóng giới so với Hoàng Kim. Hắn hai cái ghi bàn đem Bolton từ trên đám mây quăng đi. Bọn họ rơi xuống phàm trần không thể không đi đối mặt hiện thực. Mà hiện thực chính là, nếu như thi đấu lấy này kết thúc, Wigan Athletic đem đào thải Bolton, tiến quân sân vận động Cardiff Millennium. Mick William rốt cục kềm chế tâm tình của chính mình. Bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt. Cái này ghi bàn đến quá đúng lúc. Hai cái sút xa. Hai cái ghi bàn. Leon dùng ghi bàn đem Bolton đá vào vực sâu. Bọn họ lại nghĩ bỏ ra ngoài cũng quá khó khăn. Chấm ngoặc kép. Nhưng xin lỗi nói một tiếng. Lúc này, ta nghĩ đến chính là. Nếu như ghi bàn đến lại trễ một chút là tốt rồi. Như vậy Bolton liền bỏ ra ngoài cơ hội đều sẽ không có. Nhưng ta nghĩ, chúng ta ở đây trên chinh chiến những anh hùng cũng nhất định sẽ không cho Bolton bất cứ cơ hội nào. Chấm ngoặc kép, theo William, so với trên sàn thi đấu lại bình tĩnh lại. Ở Bolton cầu thủ dục dã, trọng tài chính rất nhanh để hai đội đứng vào vị trí chuẩn bị mở bóng. Thời gian đã đi tới toàn trường phút thứ 87. Correa đứng ở phía sau tráng, hai tay chống nạnh nhìn đối diện. Ánh mắt nhắm thẳng vào cái kia số 13 bóng người. Vẻ mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Còn có chút không cam lòng. Hắn mới vừa rồi bị Leon lung lay quá khứ. Phải nói là, hắn cùng ban hai người. Đồng thời bị Leon lắc bỏ. Hắn vốn là coi chính mình có thể hạn chế lại Leon. Cái nào nghĩ đến lại gặp liên đội bạn bè đồng thời bị lắc bỏ. Hắn không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là, Leon lại lắc bỏ hắn sau, lại trực tiếp ghi bàn. Nếu như không cân nhắc ban, cái này ghi bàn cùng cái thứ nhất là cùng ra một triệt lưng xoay người bỏ qua hắn. Đem bóng ghi bàn, hắn có chút ảo não. Hai lần bị bỏ lại, hai lần bị ghi bàn. Hai cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Correa cảm thấy xấu hổ. Giữa sân nghỉ ngơi hắn còn lời thề son sắt nói muốn phòng thủ được đối phương. Có thể hồi ức một hồi. Tựa hồ chính là bởi vì chính mình không thể hạn chế đối phương. Mới dẫn đến đội bóng đến cục diện này. Thi đấu đã không bao nhiêu thời gian. Đội bóng hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ muốn làm không phải phòng thủ. Mà là tấn công. Chỉ có ghi bàn mới có thể có cơ hội. Phòng thủ sẽ không có một chút hiệu quả. Correa biết, hắn thi đấu nhiệm vụ kết thúc, đón lấy chính là cuối cùng xung kích thời gian, có thể ghi bàn tốt nhất, không thể vào bóng hắn cũng không cần làm cái gì phòng thủ. Correa rõ ràng, cái khác Bolton cầu thủ cũng rõ ràng, Bolton lâm vào tuyệt cảnh, bọn họ hiện tại cần phải làm là toàn tuyến để lên. Đối với Wigan Athletic khung thành triển khai tấn công dồn dập, dù cho là thủ môn Kevin Poon. Đến thời khắc sống còn đều muốn lên trước. Có thể nhiều một cơ hội nhỏ nhoi là một cơ hội nhỏ nhoi. Còn Wigan Athletic phản kích. Cái kia đã không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bolton lập tức đối với Wigan Athletic khung thành triển khai vây công. làm bóng đá đến Wigan Athletic một hiệp. Bolton một hiệp cũng chỉ còn sót lại hai cái cầu thủ. Một cái là chậm rãi về phía trước chạy, liền muốn nhanh lướt qua trung tuyến ban. Một cái khác nhưng là đã đi ra bên ngoài vùng cấm thủ môn Kevin Poole. Như vậy vây công dưới, Wigan Athletic chỉ có thể toàn tuyến phòng thủ. Ở trước cửa mang lên 11 người thùng sắt trận đến hạn chế đối phương. Làm Wigan Athletic cầu thủ hoàn thành cướp đoạn, hoặc là bởi vì ra ngoài chờ nguyên nhân thu được bóng quyền. Sự lựa chọn của bọn họ chính là lập tức mở truyền dài để bóng đá rời xa khung thành. Bọn họ căn bản đều không ở chính mình một hiệp cầm bóng. Có bóng liền trực tiếp mở ra ngoài sân. Thật giống như chỉ có như vậy mới là an toàn. Có điều Bolton đá cũng rất gian nan. Ở Wigan Athletic thùng sắt trận dưới, bọn họ muốn phối hợp cái gì? Liền trở nên phi thường khó khăn. Muốn sút gôn cũng căn bản không có bất kỳ không gian. Trên thính phòng Wigan fan bóng đá cũng cuồng nhiệt lên. Mỗi khi Bolton cầu thủ cầm bóng, bọn họ liền phát sinh vô tình, xuýt thanh cùng rít gào. Không làm bóng đá ở Wigan Athletic cầu thủ dưới chân, bọn họ liền nhiệt liệt vỗ tay. Cứ việc Wigan Athletic cầu thủ rất nhiều lúc cầm bóng cũng là một cái truyền dài đem bóng đá đến đối phương một hiệp, như vậy bầu không khí dưới. Hơn nữa lo lắng tâm thái. Bolton cầu thủ trạng thái cũng chẳng tốt đẹp gì. Phối hợp của bọn họ sai lầm liên tiếp. Wigan Athletic thì lại thủ rất nghiêm mật. Bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần bảo vệ mấy phút đồng hồ này, bọn họ liền có thể đào thải Bolton. Hoàn thành lúc trước truyền thông trong miệng nói tới kỳ tích. Thi đấu tiến vào bù giờ giai đoạn. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ bài. Mặt trên con số 3. Cũng chính là nói cho tất cả mọi người thi đấu muốn bù giờ 3 phút. Bolton đối với này phi thường bất mãn. Bọn họ cho rằng Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn lãng phí quá nhiều thời gian. Wigan fan bóng đá cũng rất bất mãn. Bọn họ ước gì thi đấu trực tiếp kết thúc đây. Thời gian ở trong lòng bọn họ chính một giây đi. Chống đỡ Wigan ký giả truyền thông, ngồi ở truyền thông chỗ ngồi cũng ở mấy giây độ lúc. Bọn họ sẽ chờ trận đấu kết thúc đến chúc mừng thắng lợi. Thuận tiện phỏng vấn Wigan Athletic cầu thủ, có thể 3 phút vẫn là rất dài. Cho nên bọn họ cố nén không nhìn tới thi đấu, bắt đầu lẫn nhau đàm luận lên Wigan Athletic cái kế tiếp đối thủ. Đàm luận lên đồng thời tiến hành Arsenal cùng Middlesbrough thi đấu. Điều này làm cho những người chống đỡ Bolton truyền thông rất lúng túng. Trận đấu bắt đầu trước, đàm luận những này nhưng là bọn họ ở đàm luận Bolton trận chung kết League Cup, nhưng hiện tại xem ra, cái kia tựa hồ biến thành mơ hão. Nếu như có một bộ phim gọi là mơ hão, như vậy bọn họ chính là bên trong nhân vật chính, vậy khẳng định là cái giảng giải nhân sinh bi ai hài hước hài kịch. Bolton cầu thủ muốn so với chống đỡ Bolton truyền thông bi quan hơn nhiều. Dù sao cũng là bọn họ ở thi đấu, cũng là bọn họ đang vì Bolton nỗ lực. Bọn họ muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Có thể chậm chạp không tìm được cơ hội. Mấy phút bên trong bọn họ thậm chí không có thể thu được đến một lần tốt sút gôn cơ hội. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn liên tiếp sút xa. Có thể như vậy sút gôn không phải đánh vào người trên người. Chính là căn bản cùng khung thành không có quan hệ gì. Trước bọn họ cho rằng thắng lợi lẽ ra nên thuộc về Bolton. Có thể thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết. Bóng đá đúng là không có đạo lý có thể nói. Bọn họ toàn thể thực lực ưu thế. Bọn họ ở Macron Stadium ghi bàn ưu thế. Ở đối phương số 13 hai chân sút xa dưới. Đều trở nên trắng xám cực kỳ. Nói tới đối phương số 13, Bolton cầu thủ nhìn sang, liền phát hiện cái kia số 13 đang đứng ở chính mình vùng cấm trước. Chạy tới chạy lui, hắn chạy rất nhanh, không ngừng qua lại nỗ lực đuổi theo bóng. Điều này làm cho Bolton cầu thủ căn bản không dám dừng lại bóng. Bởi vì vừa nãy có người hơi sơ sẩy một hồi, liền bị cắt bóng. Này cho Bolton tấn công tạo thành tương đối lớn phiền phức. Nếu như chỉ xem mấy phút đồng hồ này, ai có thể tưởng tượng cái này số 13, một người đánh vào hai cái bóng, là cái từ đầu đến đuôi tiền đạo xạ thủ. Hắn phòng thủ quả thực so với nghề nghiệp tiền vệ trụ thế giới cấp hậu vệ đều không kém. Thời gian một giây giây quá khứ, lượng biến tích lũy gặp sản sinh biến chất, thời gian cũng tuần hoàn cái này quy luật. 60 giây đi qua lại là 60 giây. 3 phút thoáng một cái đã qua. Lần thứ 2 tấn công thất bại. Bolton cầu thủ đã từ bỏ. Bọn họ phát sinh ngoài biên. Ở hậu trường truyền hai chân. Đồng thời toàn thể Wigan fan bóng đá cũng đứng lên. Tập trung toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Rốt cục trở thành nhân vật chính trọng tài chính không có để thời khắc này đến quá muộn. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tiếp cận liền thổi lên có chứa nhịp điệu 3 tiếng còi. Tuyên cáo toàn cuộc tranh tài chính thức kết thúc. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Wigan Athletic đào thải Bolton xông vào trận chung kết League Cup. Mick William lại không nhịn được kích động lớn tiếng hô to. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.